thước thương. Sao có thể? Tướng quân té xuống ngựa, hai mắt đầy ngạc nhiên khó tin. Chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân có mặt đặc biệt của mình. Cái gì là tuyết nhân? Lạnh, lạnh băng. Đấu khí của chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân như tuyết trong mùa đông, đấu khí cực lạnh. Khoảnh khắc đấu khí của chiến sĩ huyết mạch tuyết nhân va chạm với đấu khí đa số chiến sĩ thì có thể trước mắt đóng băng đấu khí đối phương. Bản thể càn kình thì càng dễ bị giá rét tổn thương. Một tay càn kình cầm trường thương bị chém hơi gấp khúc vặn vẹo, cánh tay liên tục dùng sức. Trong phút chốc trường thương thoát khỏi tay đối phương, nằm gọn trong bàn tay hắn. Đấu binh ngũ giai, càn kình bỗng ném trường thương xuống đất. Bộp, một tiếng giòn vang, đấu binh gấp khúc lại thẳng tắp như ban đầu. Chỉ càn kình mới biết trường thương bị tổn thương lớn cỡ nào. Nếu mới rồi càn kình không ném đao giết người thì tối đa trong 10 đao sẽ chém đứt trường thương này. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Tướng quân liên tục nhảy ra sau, hai cổ tay chảy máu đã bị đấu khí lạnh băng đông lại. Đôi mắt ngơ ngác nhìn càn kình. Ta chính là Chu Ma Cửu Chiến. Sao có thể như vậy? Chẳng những không thể đóng băng đấu khí Chu Ma nhất chiến của hắn, thậm chí không thể hơi đóng băng giảm bớt đấu khí của hắn. Không lẽ trên người hắn đeo đấu khí nhiên thiêu tinh thần? Chẳng phải đã nói chỉ có chiến sĩ diệt ma trở lên mới có cơ hội lấy được nhiên thiêu tinh thần sao? Trừ phi hắn xuất thân từ đại gia tộc huyết mạch. Nhưng rõ ràng không phải. Hắn chỉ là chiến sĩ bình thường. Tại sao đấu khí của ta? Đấu khí của ngươi? Ngươi muốn hỏi là đấu khí của ngươi tại sao vô hiệu với ta đúng không? Cản kình cười híp mắt nhìn tướng quân, nói, nếu nhiệt độ lại thấp 100 lần thì chắc sẽ có hiệu quả với ta. Đấu khí loại nhiệt độ thấp? Cản kình muốn cười, chút nhiệt độ này làm sao sánh bằng tứ quý sơn cốc? Sao có thể so với băng hỏa dược tề của Âu Lạp Lạp lão sư? Kỳ Lăng tướng quân, chính là hắn. Chính hắn giết Ước Hàn đội trưởng. Kỳ Lăng tướng quân phải vì Ước Hàn đội trưởng thanh niên chàng trai. Hãy nói tên của ngươi ra. Ngươi có biết giết chiến sĩ thủ thành là bị tội gì không? Kỳ Lăng tướng quân đứng thẳng, thân hình vạm vỡ y như quái thú người tuyết trong núi tuyết trong truyền thuyết. Vạm vỡ, cao lớn, toàn thân đầy khí lạnh. Chiến sĩ của Hồng Lưu Chiến Bảo, Cản Kình, trước mặt học trong chiến tranh chinh phạt học viện. Cản Kình cắm trường thương vào mặt đất bên cạnh, bình tĩnh nói, ta không muốn giết người, cũng không có giết hắn. Mới rồi Ước Hàn muốn kiểm tra ta, không biết xảy ra chuyện gì, tuân theo quy tắc mặc hắn kiểm tra. Khi đồng bạn của ta nói ra thân phận và lấy thẻ chứng minh thì đội trưởng này muốn đùa giỡn đồng bạn của ta. Ta ngăn cản hắn. Hắn rút đao ra muốn chặt tay ta. Khi ta định thả hắn thì hắn ra lệnh cho hai cung nộ thủ bắn chết ta. Ta đành ném hắn ra ngoài ngăn cản. Ai? Ma tộc ở đâu? Tiếng gầm của Mộc Quy Vô Tâm từ đầu đường vang lên. Tránh ra. Hãy xem ta chém chết thám tử ma tộc đây. Kỳ Lăng tướng quân nghe tiếng gầm của Mộc Quy Vô Tâm thì biến sắc mặt. Hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo đến nhanh thật. Bây giờ thì rắc rối rồi. Cái tên dã man kia nếu biết người tên Cản Kình này. Khoan, Cản Kình. Cơ bắp toàn thân Kỳ Lăng tướng quân căng cứng, gã vỗ mạnh đầu. Người đứng trước mắt chính là Cản Kình. Ta nghe thành chủ đại nhân nhắc đến tên hắn. Tối hôm qua còn đặc biệt dặn dò về chuyện Cản Kình. Chỉ cần hắn không tạo phản thì chuyện gì có thể cho qua được cứ bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, điệu thấp, không thuộc về nam nhân, thượng, hiểu rồi. Kỳ Lăng tướng quân nhìn xác Ước Hàn nằm dưới đất, trong mắt có ý cười trào phúng. Nghe nói ngày hôm qua Càn Kình không nể mặt nhị phu nhân của thành chủ, còn đánh người ta. Xem ra tên hỗ trợ của nhị phu nhân muốn lợi dụng thân phận. Ăn hiếp Càn Kình, ngu xuẩn. Kỳ Lăng tướng quân phun nước bọt vào mặt Ước Hàn. Ngươi đắc tội ai không được lại đi chọc Càn Kình. Dưới tình huống Càn Kình đứng ngay thẳng còn dám đối chọi với nhị phu nhân. Hôm nay ngươi hoàn toàn sai quấy lại muốn dùng thân phận đè đầu hắn. Ta là Kỳ Lăng, tướng quân thủ thành thứ ba của bản thành. Nghe ngươi nói thì chắc chuyện mới rồi không nói dối. Kỳ Lăng tướng quân nhìn bình dân đứng xem, nói, ở trước mặt nhiều người thế này chắc ngươi không làm chuyện ngu ngốc nói dối. Vậy xem ra Ước Hàn chết không phải là trách nhiệm của ngươi. Mấy chục binh sĩ ngơ ngác nhìn Kỳ Lăng tướng quân, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Kỳ Lăng tướng quân chiến sĩ huyết mạch bình thường tính tình nóng nảy, chạy sao hôm nay đối xử tốt với Càn Kình như vậy. Kỳ Lăng tướng quân lạnh lùng liếc đám binh sĩ đứng bên cạnh, lòng thầm mắng đám ngu đần các ngươi. Tên ngu Ước Hàn vì lấy ích lợi từ chỗ nhị phu nhân, các ngươi hùa theo làm gì? Nhưng dù gì giết người giữa đường lại còn là đội trưởng trong chiến sĩ thủ thành. Kỳ Lăng tướng quân hít sâu, nói, mời Càn Kình có thời gian đi quân doanh thủ thành của chúng ta làm bản ghi chép kỹ, để chúng ta áo cáo lên trên. Chết một người không phải việc nhỏ, chết một quan quân càng không nhỏ, hy vọng ngươi hiểu cho. Càn Kình ngạc nhiên nhìn Kỳ Lăng tướng quân này mới rồi còn hung hăng muốn giết người, tại sao trước mắt đã đổi thái độ, khách sáo như vậy. Dường như sau khi Càn Kình báo tên thì Kỳ Lăng tướng quân biến khách sáo. Càn Kình gật đầu, nói, đương nhiên, Kỳ tướng quân yên tâm, hôm nay tan học xong ta sẽ đi quân doanh của người giải thích chuyện này. Thế thì tốt. Kỳ Lăng tướng quân ngẫm nghĩ, nói, chuyện vừa rồi hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Quân thủ thành không phải quần thể rảnh rỗi khi dễ bình dân, trách nhiệm của chúng ta là giữ an toàn Vĩnh Lưu thành. Tối hôm qua có mấy người trong Lôi gia đã chết, chúng ta nghi ngờ là thám tử ma tộc xâm nhập nên mới điều tra kỹ như vậy. Lôi gia, tối hôm qua có nhiều người chết. Càn Kình hơi hé môi, từ từ gật đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Mục Quy đại thúc làm nhanh thật, đêm hôm đó đã tìm ra sát thủ đáp trả Lôi gia. Càn Kình ngạc nhiên hiệu suất của Mục Quy vô tâm, nhưng ở trong mắt Kỳ Lăng tướng quân là cảm giác khác. Vốn Kỳ Lăng tướng quân tưởng Càn Kình quay về thành thị muốn thanh toán ân oán chưa xong với Lôi gia nên mới tập kích Lôi gia. Bây giờ xem ra không có chuyện đó, nếu không thì tại sao Càn Kình ngạc nhiên khi biết Lôi gia có người chết? Ma tộc ở đâu? Ma tộc ở đâu? Mục Quy vô tâm đẩy người chắn đường ra, bước nhanh vào trong vòng, đôi mắt to ngạc nhiên nhìn Càn Kình. Mục Quy vô tâm hỏi, ủa, tiểu tử, sao ngươi ở đây? A, chỗ này có một chiến sĩ chết, là ma tộc giết sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Kỳ Lăng tướng quân nhìn hai lưỡi bố to trong tay Mục Quy vô tâm, lòng thầm lo lắng, cười làm lành nói, vô tâm hội trưởng, thật sự là hiểu lầm. Mắt to của Mục Quy vô tâm quét tình huống xung quanh, đao kiếm và cơ nổ của các chiến sĩ còn trái hướng Càn Kình. Mục Quy vô tâm hiểu chuyện đã xảy ra, cũng biết người chết dưới đất rất có thể là bị Càn Kình giết. Mục Quy vô tâm biến sắc mặt nói, hiểu lầm cái đầu ngươi. Giận dữ tràn ngập trên mặt Mục Quy vô tâm, biểu tình còn hung dữ hơn lúc nghe hai chữ ma tộc. Mục Quy vô tâm cao giọng quát, bà nội nó, lão đang trong giây phút mấu chốt trùng kích nhập thánh vậy mà tổ cha các ngươi dùng còi báo sai quân tình, nói cái gì ma tộc đến. Báo hại lão tử thất bại nhập thánh, vốn có thể thành công rồi. Các quân nhân ngây ngốc nhìn Mục Quy vô tâm. Kỳ Lăng tướng quân vừa cười vừa thầm mắng trong lòng, trùng kích nhập thánh, trùng kích cái đầu ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai, Lôi địch sao, ngươi cho rằng người thường nhập thánh dễ như ăn kẹo sao, cho dù ngươi có đấu hồn cấp cao cũng không ra gì, như thế nào, nhìn biểu tình của tiểu tử ngươi hình như không tin lời ta. Mục Quy vô tâm vỗ vai Kỳ Lăng tướng quân, nói, đi đi đi, theo ta tìm thành chủ của ngươi. Chúng ta tìm Ước Khắc phán xử. Kỳ Lăng tướng quân liên tục lùi lại. Nói đùa, đi tìm thành chủ đại nhân. Tối hôm qua thành chủ đại nhân đã dặn chúng ta là tuyệt đối không thể đắc tội ngươi và Càn Kình. Bây giờ ngươi kêu ta đi chung với ngươi. Thế thì thành chủ đại nhân chắc chắn nghiêng hướng ngươi. Còn ta miễn phí ăn gậy. Ta bị khủng mới đi. Không đi. Vậy nghĩa là ngươi tin. Thế thì tốt. Mới rồi ta bị các ngươi ảnh hưởng trùng kích nhập thánh thất bại, các ngươi tính bồi thường ra sao? Vẻ mặt Mục Quy vô tâm oán giận đi tới trước mặt Càn Kình, nói, tiểu tử, hôm nay tâm tình của ta rất tệ, đi, cùng ta ra thành đi dạo một vòng giải sầu. Mục Quy vô tâm leo lên xe ngựa của Càn Kình, trục xe phát ra tiếng rền rĩ. Trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người, xe chậm rãi đi hướng ngoài thành. Các ngươi nhớ kỹ, Mục Quy Vô Tâm quay đầu lại nhìn đám chiến sĩ thủ thành vẻ mặt ngây ngốc, gào thét, nghĩ xong cách bồi thường cho lão tử thì đi Hồng Lưu Chiến Bảo gặp ta. Đại thúc, đao của ta, đao của ta. Cản Kình chỉ ống khói một ngôi nhà bị sập, nói, đao của ta, đao. Mục Quy Vô Tâm cầm còi treo trước ngực thổi lên. Cản Kình yên lòng, ngôn ngữ còi là loại ám ngữ toàn diện. Mới rồi Mục Quy Vô Tâm thổi còi đủ để chiến sĩ trong Hồng Lưu Chiến Bảo đi lấy chẳng mã đao về. Bây giờ trong Vĩnh Lưu Thành tạm thời không có ai đối đầu ngay mặt với Mục Quy Vô Tâm chỉ vì một thanh đao. Đương nhiên nếu có người biết giá trị của chẳng mã đao thì lại là chuyện khác. Tiểu tử, mới rồi thấy biểu hiện của ta như thế nào? Mục Quy Vô Tâm nhìn biểu tình nghi hoặc của Càn Kình, cười nói, thì là khúc biểu diễn ta tức giận đấy. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, người nằm dưới đất là bị ngươi giết đúng không? Ta nhìn liền biết ngay là người làm. Chuyện đội trưởng chiến sĩ thủ thành vừa lớn vừa nhỏ, may mắn ta gầm giống rồi còn lấy cớ trùng kích nhập thánh mắng bọn họ thối mặt. Vậy thì dù thành chủ có biết ngươi giết người cũng sẽ lấy cớ thoái thác những người khác. Nhập thánh. Khuôn mặt xấu xí của Mục Quy Vô Tâm tràn ngập nụ cười đắc ý. Khi đó ai dám nói chuyện này với thành chủ thì thành chủ chỉ cần một câu. Có kẻ làm lỡ Mục Quy Vô Tâm nhập thánh, ta trừng phạt Càn Kình chính là không nể mặt hắn. Nếu Mục Quy Vô Tâm vì bị lỡ nhập thánh tìm ta thì trong các ngươi có ai lấy mạng bồi thường? Ở trong mắt chiến sĩ thì 100 cái mạng cũng không sánh bằng nhập thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, điệu thấp, không thuộc về nam nhân, hạ dành nổi giận trước phun đám chiến sĩ thủ thành gục mặt không dám nói lời nào, khí thế hung hăng bị dập tắt, sau đó lái xe ngựa lập tức bỏ chạy, trút hết sự việc lên đầu đối phương. Cản Kình nhìn Mục Quy Vô Tâm ngồi bên cạnh mình, diện mạo không có vẻ gì là thông minh, trông như tay thô lỗ vậy mà trong thời gian ngắn nghĩ ra kế sách như vậy, quả nhiên không thể xem thường hội trưởng. Cản Kình nhẹ gật đầu, nói, mở mắt, thật sự mở mắt. Nghi vấn còn đọng lại trên chân mày Cản Kình, thái độ của Kỳ Lăng tướng quân thay đổi hơi lạ. Tiểu tử, sau này ra đường hãy ngồi xe ngựa có tiêu chí Hồng Lưu Chiến Bảo đi. Mục Quy Vô Tâm nhảy xuống xe ngựa, đứng trước cửa chiến tranh chinh phạt học viện, vỗ vai Cản Kình. Mục Quy Vô Tâm thấm thái nói, hôm nay điều người làm trong thành không sai, nhớ kỹ. Làm người phải cứng rắn, nếu ngươi yếu mềm sẽ bị người ta khi dễ. Những lãnh đạo thế lực trong Vĩnh Lưu Thành có ai không phải là tay nhuộm đầy máu. Nhớ kỹ, nếu ngươi không thể trấn nhiếp người, không đánh lại được thì sao có thể đánh lại đám nhà ái ma tộc. Làm sao đấu thắng bọn ma tộc. Mục Quy Vô Tâm nhẹ đấm ngực Càn Kình, nói, tiểu tử, phải cứng rắn. Nếu tinh thần không rơi xuống thì đống xương giả ta đây có thể khiêng giúp ngươi. Nếu không cứng rắn thì sau này làm sao ngươi thống lĩnh Hồng Lưu Chiến Bảo được. Cản Kình nâng tay lên cười nhìn nắm tay chạm ngực. Cảm giác ánh mắt ngạc nhiên, sửng sốt xung quanh, nghe mọi người xì xào. Nhìn kia, Mục Quy Vô Tâm, hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo. Hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo đích thân đến đưa người, khiến người ta ghen tị chết được. Mục Quy Vô Tâm nghe bốn phía xì sầm, nở nụ cười kiêu ngạo nháy mắt với Càn Kình. Mục Quy Vô Tâm nhỏ giọng nói, tiểu tử, làm hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo không tệ đúng không? Đúng là không tệ. Càn Kình gật gù nghe đằng xa lại có người nói, chắc đó là Mục Quy Vô Tâm. Xấu quá, xấu ghê gớm, nếu không biết thân phận của hắn thì ta đã nghi hắn là ma tộc rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Xuyệt, nói nhỏ chút. Hình như hắn nghe thấy kìa, ngươi xem, hắn nhìn hướng chúng ta, mau cúi đầu, đừng bị hắn thấy. Cản Kình nhìn mặt Mục Quy Vô Tâm đỏ au, lắc đầu thở dài, đại thúc này thật là, được rồi, ta đi về trước. Mục Quy Vô Tâm lại đấm ngực Cản Kình một cái, chỉ cửa chiến tranh chinh phạt học viện sau lưng, nói, đi vào đi, làm thịt cả đám trong đó mặc kệ có phải là kẻ thức tỉnh ba không. Nói cho bọn họ làm nam nhân phải cứng rắn, điệu thấp không phải là nam nhân, không phải là chiến sĩ. Các đệ tử đi ngang qua có nhiều người không biết mặt Càn Kình, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đệ tử này từ đâu tới? Tại sao hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo có niềm tin với hắn đến vậy? mở miệng bảo là làm thịt chiến sĩ huyết mạch. Cản Kình nhẹ gật đầu, xoay người nhìn học viện chiến sĩ sừng sững nhiều năm, dạy ra vô số chiến sĩ lập công trên chiến trường nhân ma. Cản Kình hít một hơi thật sâu, hai nắm tay siết chặt, bóp không khí kêu một tiếng bóc. Ta quyết nghiêm túc đánh vào bảng bách chiến. Cản Kình cất bước đi hướng cổng trường, trong đầu văng vẳng lời Mộc Quy Vô Tâm nói. Làm nam nhân phải cứng rắn, điệu thấp không phải là nam nhân, không phải là chiến sĩ. Lúc trước tại Áo Khắc Lan học viện chỉ cần vào 10 hàng đầu là không có gì phân biệt, không cần liều đấu. Bây giờ tài nguyên bảng bách chiến chênh lệch quá lớn, trở thành người mạnh nhất bảng bách chiến chiến sĩ hệ có thể tăng danh tiếng, càng dễ tuyển hỗ trợ xuất sắc. Nếu đã vậy thì, Cản Kình nhún vai, cảm nhận không khí chiến ý trong chiến tranh chinh phạt học viện. Đánh, đánh. Bên hàng cây dọc hai bên đường, một nụt chân xách nhẹ pa hải cây quạt không hoàn toàn màu trắng, toát ra vẻ nhàn nhã và tiêu sái chậm rãi bước đi. Hai luồng tóc dài bên mép tai bay theo quạt giấy bềnh bồng có quy luật, tiêu sái khó tả. Bạn học Cản Kình, sợ là hôm nay ngươi không muốn đánh cũng không được. Một nụt chân sách cười híp mắt nhìn Cản Kình, nói, chuyện tối hôm qua ngươi làm đã bị toàn bộ bạn học trong bảng bách chiến biết. Đệ tử đang đi trên đường bỗng đứng lại, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Cản Kình. Đây chính là Cản Kình. Nghe nói tối hôm qua trong vũ hội hắn đánh ngục vệ bất hoan xếp thứ 40 trên bảng bách chiến. Ta cũng có nghe nói, vậy là hắn xếp hạng 40 trong bảng bách chiến. Ai biết, trước kia chưa từng có người không thuộc bảng bách chiến lại đánh kẻ xếp hạng 40 bảng bách chiến. Trông người này thật là lợi hại, học viện của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Xì, ngươi đừng quá lạc quan. Ta nghe bạn học có mặt trong vũ hội nói trạng thái tinh thần của vệ bất hoan không ổn, chắc thực lực giảm mạnh. Nói vậy là có lẽ Cản Kình đánh bại một kẻ kém cỏi. Cản Kình nghe bốn phía vang lên tiếng tán thán và chất vấn, khẽ cười. Có bị chất vấn cũng không sao, chỉ cần cầm được tài nguyên tương ứng là tốt rồi. Như thế nào? Cản Kình nhìn Mộc Nột Chân Sách chặn đường, nhướng mày nói. Bạn học Mộc Nột Chân Sách rốt cuộc không thể chịu đựng xếp chót bảng bách chiến, cũng muốn đánh một trận với ta. Mộc Nột Chân Sách gấp quạt lại, hai tay liên tục xua trước người. Mộc Nột Chân Sách cười nói, nói đùa. Bạn học Cản Kình trọng thương được vệ bất hoan, ta không muốn đánh với ngươi. Cản Kình đánh giá Mộc Nột Chân Sách từ trên xuống dưới, tư thế đứng nhìn như tùy ý nhưng cả người không có sơ hở, tạo cảm giác không biết xuống tay từ đâu. Vị trí duy nhất có thể nói là nhược điểm là ở sau lưng Mộc Nột Chân Sách. Cố tình chiến sĩ trẻ tuổi trông như quý công tử tiêu sái này có một chiến sĩ như cương thuẫn trên chiến trường theo sát sau lưng. Nếu toàn thân cái tên đen thui này mọc lông thì... Cản Kình bản năng gật gù, dáng người rất giống dũng sĩ huyết mạch bỉ mông tối hôm qua. Dù không cần ra tay, chỉ dùng sức khỏe đã tạo áp lực lớn cho người. Hai bên khác biệt duy nhất là... áp lực của tên đen như than này mạnh hơn là cơ lôi gấp trăm lần. Cản Kình giơ tay gãi cằm, dù không sử dụng đấu khí nào thì hơi thở ẩn bên trong toát ra mùi vị cường đại thật sự. Nếu đánh nhau chưa chắc hắn có một phần thắng. Chiến sĩ như vậy sẽ làm hỗ trợ cho Mộc Nột Chân Sách. Cản Kình đi tới trước, liên tục ngoái đầu nhìn Mộc Nột Chân Sách sóng vai đi bên cạnh. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Bạn học Cản Kình, có lẽ ngươi muốn biết tại sao hôm nay ta nói ngươi không muốn đánh cũng phải đánh. Mộc Nột Chân Sách phẩy quạt, nói, từ sau vũ hội đêm qua, hiệu trưởng đại nhân tuyên bố một tin tức, bởi vì ngươi không đánh thắng vệ bất hoan theo cách bình thường trong bảng bách chiến nên không tính. Cản Kình nhướng mày, không thể tin hiệu trưởng Isa không nên là loại người này. Nhìn hiệu trưởng Isa tạo ra bảng bách chiến có thể thấy được nàng là vì kích động đệ tử cạnh tranh với nhau, nàng không nên cứng nhắc dựa theo quy tắc mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, lười đánh ngươi không phải không tính, cũng không phải tính. Mộc Nột Chân Sách chậm rãi gấp sách lại, nói, hiệu trưởng đại nhân bảo ngươi đánh thắng vệ bất hoan nên xếp hạng 40, nhưng nếu làm vậy thì không công bằng với người vất vả leo hạng. Vì vậy quyết định bạn học Cản Kình tạm thời xếp hạng 40 bảng bách chiến, vì vấn đề thứ tự xếp hạng nên bất cứ ai trong học viện đều không cần dựa theo quy tắc khiêu chiến của bảng bách chiến. Mọi người đều tự do khiêu chiến với ngươi. Một nột chân sách cười híp mắt nhìn trước mặt có ba chiến sĩ mặc y phục đệ tử chiến sĩ năm 2, 3, 4 trần chờ cùng nhau bước tới. Vẻ mặt cảnh giác đối phương như sợ ai đó bỗng tăng tốc độ. Ngươi chính là Càn Kình. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ba người, hai câu đồng thanh như tập luyện nhiều lần, chiến ý ngang nhiên hiện rõ trên mặt và mắt ba người. Hạng 40 trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ, đại biểu tài nguyên kinh người, tương lai càng tốt đẹp hơn. Có lẽ bình thường mọi người không dám tùy tiện khiêu chiến với Vệ Bất Hoan ra tay độc ác, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi tràn ngập hy vọng nhìn Càn Kình. Tối hôm qua tin Vệ Bất Hoan đánh thua truyền ra và còn có một tin lan khắp học viện đó là Vệ Bất Hoan tu luyện đấu khí xảy ra vấn đề. Chính miệng hiệu trưởng đại nhân thừa nhận điều này là chiến sĩ, tu luyện đấu khí có vấn đề trước nay không phải chuyện nhỏ. Sơ sẩy một cái là chết người, còn may mắn thì đấu khí đều phế, thân thể tê liệt cả đời. May hơn một chút thì có lẽ thực lực giảm mạnh, thần kinh thác lạc chứ không tê liệt. Chính miệng hiệu trưởng đại nhân thừa nhận thần kinh Vệ Bất Hoan có vấn đề. Mặt ba đệ tử chiến sĩ trẻ lộ vẻ đắc ý. Có thể nói hiệu trưởng đại nhân nói mé hạng 40 của Càn Kình trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ không phải thật. Nếu không thì nàng đã không để mặc người ta khiêu chiến. Các ngươi muốn khiêu chiến ta? Càn Kình nhìn ba chiến sĩ. Người đứng trước nhất chỉ có thực lực hàng ma cửu chiến. Năng lực cỡ này nếu đánh với lúc Càn Kình mới ra khỏi Tứ Quý Sơn Cốc, ba người cùng lên chưa chắc làm đối thủ của hắn chứ huống chi là bây giờ. Đúng vậy. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cùng đạp ra một bước, tức giận chừng nhau như sợ đối phương giành ra tay trước thì chính mình không có cơ hội chiến đấu. Một nột chân sách cười cười, phẩy quạt tùy ý lùi lại trước mắt đã cách 10 thước. Càn Kình chú ý đến vị trí một nột chân sách, thụt lùi thông dong trong đó ẩn chứa bí quyết di động đặc biệt. Mới rồi một nột chân sách thụt lùi gần như chân không chạm đất, khi lùi thì ung dung. Một nột chân sách vận dụng đấu khí vào sinh hoạt, luôn toát ra bí ẩn, nếu đánh nhau thì khó chơi hơn ba đệ tử chiến sĩ trẻ trước mắt nhiều. Ta đến trước. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi nhìn nhau, cùng hét lên sau đó cùng đạp ra một bước, mắt lóe không cam lòng. Cứ giành kiểu này thì không biết ai giành trước được, nhưng chủ động nhường cho người khác là không thể nào. Cái này liên quan đến phân phối tài nguyên trong học viện. Càn Kình nhìn ba học trưởng đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi giành nhau không ai nhường ai, hờ hững bước ra một bước. Càn Kình nhìn ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi, lạnh nhạt nói, ba vị học trưởng, cứ tranh chấp như vậy thì sẽ lên lớp muộn. Mắt ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cùng lóe tia đồng ý, cứ tranh giành thế này thì sẽ đi học trễ, nhưng cũng không thể nhường cơ hội cho người khác, cùng lắm thì chịu phạt còn hơn đánh mất cơ hội tốt khó được. Hay là như vậy đi, Càn Kình gãi chóp mũi, nói, ba vị học trưởng cùng nhau lên, cùng lên. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi sừng sốt, cùng giơ cánh tay ngoái lỗ tai, nghĩ bọn họ nghe lầm. Người mới năm nhất này mới nhập học không bao nhiêu ngày đã la lối bảo ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cùng lên. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Quái vật người mới năm nhất Thái Thản Thiết Mạc sao? Hay xem mình là Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện Linh Quan. Các học viên đứng vây quanh muốn xem cuộc chiến buổi sáng đều trợn to mắt nhìn Càn Kình. Có mấy người trước mắt lia, nghĩ có phải họ chưa ngủ tỉnh, còn đang nằm mơ. Người mới năm nhất này bị điên sao? Hắn thật sự cho rằng đánh bại Vệ Bất Hoan trạng thái không tốt là chính thức xếp hạng 40 bảng bách chiến chiến sĩ hệ rồi. Như thế nào? Có gì thắc mắc? Cảm thấy ta cuồng vọng hay thấy ba ngươi không đủ cho ta đánh? Nếu như không có tự tin thì các bạn học có mặt ở đây nếu muốn tham gia cùng đánh cũng được. Càn Kình tùy ý đi sang một bên đường, tập trung chú ý vào một nột chân sách, trong mắt có mong chờ. Có lẽ một nột chân sách không phải là chiến sĩ huyết mạch nhưng cho người cảm giác không nhìn thấu. Đấu tâm từ từ chu ẩn động, 108 đấu khí từng tầng tăng dần lên. Chiến sĩ hàng ma nhất chiến, nhị chiến, tam chiến, phục ma tứ chiến, ngũ chiến, chu ma nhất chiến. Đấu khí mạnh mẽ bắn ra khỏi người hòa vào khí lưu quanh năm thước. Một nột chân sách mỉm cười, đối diện khiêu khích đến từ càn kình gã lại lùi ra sau một bước, lắc đầu ý bảo sẽ không đánh nhau. Càn kình đạp một bước đến gần núi giả bên cạnh ao nước, đấu khí hùng hồn theo thứ tự đấu tâm nhập vào cánh tay, một đấm dứt khoát mạnh đánh vào núi giả trước mặt. Đấu kỹ huyết mạch bạo hùng, bạt sơn. Sáng sớm, chiến tranh chinh phạt học viện yên lặng bỗng vang tiếng sấm rền phơ a hè. Trong núi giả to lớn như chứa ma pháp bạo tạc, vô số đá vụn bắn tứ tung rầm rầm đâm sơ vào cây cối xung quanh, vỏ cây, lá rụng đầy. Nhiều đệ tử chiến sĩ cùng phát ra đấu khí ngăn cản đá vụn bay tung tóe. Mặt nhiều người lộ vẻ đau đớn, hiển nhiên trong đá vụn ẩn chứa nhiều đấu khí chưa hao hết. Rào rào rào rào rào rào, đá vụn bắn tung phát ra tiếng va chạm hoặc mất lực lượng bay cùng rớt xuống đất tựa như giọt mưa rơi xuống hồ nước. Tiếng rung động qua đi chỉ còn lại yên lặng. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi khiêu chiến ngơ ngác nhìn càn kình. Tiểu tử này thật sự là chiến sĩ chu ma. Tại sao hiệu trưởng đại nhân không nói? Đó không phải là nham thạch núi giả bình thường, nó là một khối hỏa thành nham. Sau khi núi lửa phun trào thì dần lạnh hình thành nham thạch đặc biệt, cứng hơn đá hoa cương gấp 10 lần. Đổi lại là đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi đi lên, dù có vận toàn bộ đấu khí hàng ma cửu chiến, sử dụng đấu kỹ hộ thể một đấm đánh vào thì chỉ có tay gãy xương. Muốn để lại dấu vết trên hỏa thành nham, chắc chỉ để lại máu. Một đấm nhẹ nhàng đánh nát núi giả hỏa thành nham. Đó mà là nắm tay gì? Là thiết chùy chuyên môn đập sắt trong tiệm thợ rèn mới đúng. Các đệ tử xung quanh cùng ồ lên, trong đó có mấy đệ tử vốn định nhìn càn kình chiến đấu chiếm lợi lập tức từ bỏ suy nghĩ hấp dẫn đó. Sức chiến đấu của thanh niên này hết sức cường đại, dù hắn đứng im tại chỗ cho ba chiến sĩ trẻ tuổi hàng ma nhào lên đánh hội đồng, nhưng chỉ cần không trúng điểm yếu của nam nhân thì không thể tổn thương được càn kình một ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611. Ngươi là ai? Càn kình chậm rãi xoay người, từng bước một đi ra bóng cây. Tán cây che nắng biến mất từ từ trên mặt càn kình, tựa như chính hắn vạch mở tối tăm. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi nhìn càn kình đi hướng mình, phản xạ cùng lùi lại một bước. Thân hình vốn vạm vỡ tùy theo càn kình một đấm đánh nát hỏa thành nham, mỗi bước tiến tới là hắn sẽ cao to một chút. Khoảng cách ngắn ngủi càn kình tạo cảm giác có thiên thần đến học viện. Càn kình chậm rãi đi ra bóng cây, nhìn biểu tình của mọi người trước và sau khi biến đổi, nở nụ cười. Một quy vô tâm đại thúc nói rất đúng. Điệu thấp. Tại sao? Điệu thấp vì điệu thấp, cố ý khiến người ta đạp lên mình. Đó chẳng phải là bị nhũn não sao? Ba vị học trưởng. Càn kình giơ tay phải lên làm tư thế mời, nói. Chắc biểu hiện vừa rồi của ta chắc đã chứng minh được ta có thực lực cùng nhận ba vị khiêu chiến. Cùng lên đi. Lên. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi cười khổ. Hai bên cách biệt thực lực quá xa. Bây giờ xem ra hiệu trưởng đại nhân thả tin tức không phải khiến người ta kéo càn kình từ thứ hạng uống mà muốn nương người khiêu chiến để hắn nhanh chóng nổi tiếng trong chiến tranh chinh phạt học viện. Bạn học càn kình, chúng ta không đánh. Ngươi thắng. Chúng ta thua ngươi quá xa. Sau này khi nào thực lực của chúng ta tăng lên thì sẽ đến khiêu chiến với ngươi. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi dứt khoát thu lại đấu khí, cùng gõ nắm tay phải vào ngực mấy cái biểu thị công nhận thực lực của càn kình. Các học viên đứng xem biểu tình khác nhau. Có người thầm mừng đã không đi lên khiêu chiến, không thì bây giờ sẽ lúng túng như ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi. Có người trong mắt xoay nhanh, tin tức thật lớn. Càn kình không yếu ớt như hiệu trưởng đại nhân nói. Càn kình ngẩng đầu nhìn một góc sân thượng trong khu dạy học phía xa, cười cười. Hiệu trưởng đại nhân thật biết chọn chỗ xem kịch. Nếu cung tiễn thủ chọn chỗ ám sát thì góc sân thượng đó là nơi thích hợp nhất. Chẳng những dễ dàng ẩn giấu mình mà còn quan sát hầu hết phong cảnh trước cửa chiến tranh chinh phạt học viện. A, phát hiện ra ta. Ngón tay hiệu trưởng Isa xoắn một lọn tóc dài trên trán, đầy hứng thú nhìn càn kình liếc nàng một cái rồi cúi đầu, rời đi. Tiểu tử, vốn ta còn lo ngươi có thói quen giống nhiều thanh niên khác thích giả bộ điệu thấp, chờ người ta đến đạp ngươi thì sẽ đá lại đối phương. Bởi vậy ta cố ý thả tin ra. Không ngờ, thật là không ngờ ngươi xuất sắc hơn ta tưởng. Điện hạ, người này không thức tỉnh lực lượng huyết mạch lại có đấu tâm giống như người. Thật khiến người bất ngờ. Một nụt chân xách nhẹ phẩy quạt, ngoái đầu nhìn tên đen thui sau lưng, nói, ta là vì có bí pháp đặc bi ể tờ của tộc một nụt mới có được đấu tâm, còn hắn thì sao làm được? Không lẽ kế thừa từ phụ thân của hắn? Cái giá đó quá lớn, người này có thể trở thành hỗ trợ rất tốt. Một nụt chân xách nhíu mày nói, ban đầu ta cũng thấy có thể tìm hắn làm hỗ trợ nhưng bây giờ ta cứ cảm giác đã đoán sai. Người này cho ta cảm giác không thể thu hỗ trợ. Không thể thu hỗ trợ. Trong đôi mắt to đen của Thiết Nam lóe tia nghi hoặc kỳ dị. Lục Vương Tử Điện Hạ được gọi là một trong ba Điện Hạ xuất sắc nhất thế hệ này. Dù là sức hấp dẫn cá nhân hay thủ đoạn đều rất xuất sắc. Đây là lần đầu tiên Thiết Nam nghe một nụt chân sách nói không thể thu một người làm hỗ trợ. Không thể thu hỗ trợ. Vẻ mặt một nụt chân sách đăm chiêu, lắc đầu, nói. Người đó thật kỳ lạ, ta cảm giác không thể nhìn thấu hắn. Không biết nên làm sao đối xử với hắn, không thu hỗ trợ thì làm gì? Vẻ mặt Thiết Nam nghi hoặc nhìn một nụt chân sách. Đúng vậy, nếu không thu hỗ trợ thì Điện Hạ nên đối xử với người này như thế nào? Điện Hạ học rất nhiều thuật đế vương nhưng chẳng lẽ không có cách nào thích hợp sao? Không vội, không vội. Một nụt chân sách bước nhanh đi hướng lớp học, nói. Rồi sẽ nghĩ ra cách. Không làm hỗ trợ, tiểu tử này đánh giá càn kình còn cao hơn ta. Hiệu trưởng Isa nhìn bóng lưng một nụt chân sách rời đi, tay khoanh trước ngực, mỉm cười nói, người xuất thân từ đế vương gia học được rất nhiều, nhưng lại không học thứ được người thường có thể học. Không thể làm hỗ trợ nhưng có thể làm bằng hữu. Bằng hữu. Hiệu trưởng Isa giơ tay che môi anh đào. Mắt đẹp lóe tia giật mình lẩm bẩm, ta vừa rồi nói cái gì? Bằng hữu, khiến Lục Vương Tử làm bằng hữu với Càn Kình. Sao có thể? Một nụt chân sách là một trong hai người có quyền kế thừa hoàng quyền kế thừa đời tiếp theo lớn nhất. Sao hắn có thể làm bằng hữu của Càn Kình? Ta bị Lục Vương Tử hay là Càn Kình ảnh hưởng? Thôi kệ nó, không thèm nghĩ, đi xem biểu hiện trong lớp của Càn Kình. Ta càng lúc càng thấy thanh niên này thú vị. Tiếng chuông vào học chậm rãi vang lên, truyền khắp chiến tranh chinh phạt học viện. Trên đường đi còn có mấy đệ tử chiến sĩ nhàn nhã đi trong phút chốc bùng nổ đấu khí, dùng đấu kỹ đặc biệt di chuyển nhanh chạy như bay đến lớp học. Trước mắt con đường sạch sẽ chỉ còn lại lá cây rơi, không thấy bất cứ vật gì nữa. Càn Kình đi vào lớp tùy tiện chọn chỗ ngồi, mông mới chạm vào ghế thì cửa lớp đã mở ra. Ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi sóng vai đi vào phòng. Càn Kình, chiến sĩ trẻ tuổi vóc dáng cao to đi giữa ba đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi mắt đang cười chợt bắn ra tia sắc bén như dao, khớp xương hai tay kêu răng rắc. Càn Kình ngẩng đầu nhìn chiến sĩ trẻ tuổi vẻ mặt đầy giận dữ, ngón tay gõ màng tang, cảm giác người này hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. Càn Kình trầm ngâm, cuối cùng hỏi, xin hỏi. Chúng ta có gặp nhau, ngươi, chiến sĩ trẻ tuổi vóc dáng cao to chán nổi gân xanh, mặt trướng đỏ rực, trông như gã bị một cây bố đập trúng ngực, thân thể lảo đảo đứng không vững. Hoắc Nhị Thiết, hai chiến sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh chiến sĩ vạm vỡ vội vàng duỗi tay đỡ lấy đồng bạn, khẽ kêu lên, Hoắc Nhị Thiết, trong mắt Càn Kình xoay tròn, lẩm bẩm, chắc ta từng nghe tên này. Hoắc Nhị Thiết ổn định thân hình. Căm hận chừng Càn Kình, hôm đó Hoắc Nhị Thiết đứng trên lôi đài sỉ nhục phần đồ cuồng ca kết quả bị Càn Kình một đấm đánh ói ra nước chua, đó là sỉ nhục lớn nhất mấy năm nay trong đời gã. Hoắc Nhị Thiết không ngờ đối thủ này quên sạch, nỗi nhục nhã còn lớn hơn hôm đó. Hoắc Nhị gia tộc, ngón tay Càn Kình gõ mặt bàn, chiến sĩ gia tộc huyết mạch bạo hùng, a, lần trước ta đến học viện từng đánh ngươi. Rốt cuộc ngươi nhớ ra? Hoắc Nhị Thiết suýt nghiến bể răng, trong lòng không có chút vui sướng được người nhớ đến. Trước mặt nhiều bạn học bị người khinh thường hết nửa ngày mới nhớ ra, đây là sỉ nhục. Sỉ nhục cuộc chiến đấu trước, mấy ngày nay Hoắc Nhị Thiết luôn khổ luyện vì muốn dùng thanh âm xương cốt toàn thân đối thủ rửa nhục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, chàng trai, làm chiến sĩ không có tiền đồ, đến hệ chỉ huy đi, thượng, ngươi. Cản Kình nhìn hướng chiến sĩ gầy gò đứng bên cạnh Hoắc Nhị Thiết, nói, ngươi là chiến sĩ huyết mạch hổ mang hôm đó bị Đoạn Phong Bất Nhị Hồ rút lui đúng không? Tên là Chát Qua gì đó, là Lợi Lợi Chát Qua. Chiến sĩ trẻ tuổi huyết mạch hổ mang sắc mặt âm trầm trừng Cản Kình. Nếu không phải hòng học cấm không cho đánh nhau, nếu nơi này là dã ngoại thì Lợi Lợi Chát Qua sớm hợp tác với Hoắc Nhị Thiết giải quyết người tên Cản Kình rồi. Cản Kình không quan tâm gật đầu. Ba người trước mắt tuy cũng là chiến sĩ huyết mạch nhưng thực lực không quá mạnh, càng không xếp hạng trước Cản Kình trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ, không cần chú ý và ra tay. Người Hoắc Nhị Thiết run bần bật nhìn Cản Kình, bị xem thường. Lần trước bị người ta xem thường một đấm đánh nằm liệt giường thật lâu, trở về chiến tranh chinh phạt học viện thành tò cười một thời gian dài. Hoắc Nhị Thiết không ngờ lần nữa gặp Cản Kình lại bị phớt lờ. Những chiến sĩ bình thường này dám đối xử với chiến sĩ huyết mạch như thế, bọn họ có biết là ai bảo vệ chân sách hoàng triều phồn hoa không? Thôi, Hoắc Nhị Thiết. Lợi Lợi Chát Qua kéo mạnh cánh tay Hoắc Nhị Thiết, mắt liếc cả phòng học nhanh chóng tìm tòi. Khóe môi Lợi Lợi Chát Qua cong lên nụ cười lạnh băng như loài rắn, nói, không cần nghiêm túc với loại người này, chúng ta chính là chiến sĩ huyết mạch cao quý. Chờ lát nữa vào chiến trường sẽ cho hắn biết tay. Chiến trường. Cản Kình nghi hoặc nhìn ba bạn học cười nhạt rời đi, ngón tay gõ mặt bàn. Môn tiếp theo không phải là tâm lý học quân sự sao? Liên quan gì đến chiến trường? Một lão nhân râu bạc phơ đẩy cửa phòng ra, tay trống trơn bước lên bục giảng. Lão nhân nói, đám lính mới các ngươi khỏe không? Ta nhớ các ngươi chết được, hôm nay có thể ngược lính mới rồi. Lính mới, ngược. Cản Kình gãi đầu, phát hiện vẻ mặt cười chua xót của các bạn học, dường như họ muốn phản bác lời lão nhân nhưng không thể. Ô, lão nhân đưa mắt nhìn Cản Kình, ngẩn người nói, hôm nay có linh mới lạ mặt đến. Tiểu tử, tên của ngươi là gì? Cản Kình vội đứng dậy, nắm tay đặt ở vị trí trái tim, cung kính khom lưng hành lễ. Cản Kình nói, Cản Kình. Lão nhân lên tiếng, Cản Kình, hàm răng rụng một nửa cắn đầu lưỡi, đôi mắt to cỡ hạt đậu mờ sương lộ vẻ suy tư. Lão nhân nói, hình như có nghe qua. À, buổi tối này hôm qua, người đánh ngục vệ bất hoan trong vũ hội có tên này. Cản Kình nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Lão nhân kéo dài giọng, đôi mắt nhỏ nhìn Cản Kình từ trên xuống dưới. Lão nhân nói, chiến sĩ huyết mạch. Chiến sĩ bình thường, thôi kệ, người đánh vào 40 hạng đầu bảng bách chiến trên cơ bản trong đầu chỉ chú ý sức chiến đấu cá nhân, chắc không nghe nhiều cái tên danh tướng. Tên danh tướng, Cản Kình nhếch môi hỏi, lão sư, đọc ra tên danh tướng có được thưởng không? Hai tay lão nhân chống mặt bàn định ngồi xuống giờ lại đứng thẳng, nhìn Cản Kình. Lão nhân nói, được. Nếu ngươi có thể đọc tài liệu của 200 danh tướng và cuộc chiến nổi tiếng thì ta sẽ xin hiệu trưởng cho ngươi tài nguyên gấp đôi thứ hạng 40 bảng bách chiến. Trong phòng liên tục vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Nói ra tài liệu về 200 vị danh tướng dù là từ cổ chí kim vẫn rất khó khăn, lại còn đọc ra cuộc chiến thành danh, quá khó khăn, đây là chuyện không thể nào. Cản Kình cẩn thận nhìn lão nhân, xin bảo đảm, thật sự sao? Ha ha ha ha ha ha, lão nhân cuồng cười hùng hồn, bàn tay to vỗ ngực bồm bộp. Lão nhân nói, Nam Môn Hướng Vinh ta đây nói chuyện sao có thể không giữ lời. Các đệ tử xung quanh gật gù. Nghe nói lúc trước lão nhân gia này là tướng quân xông pha chiến trường, không biết tại sao bây giờ lão đi đến nơi này dạy học. Nghe nói hiệu trưởng Y Sa đối xử lão sư cũng không nể mặt thế nhưng rất khách sáo với Nam Môn Hướng Vinh. Nam Môn Hướng Vinh, Cản Kình há hốc mồm nói, 700 người bám giữ 2 vạn ma tộc Tát Mạch Nhĩ 15 ngày, 5.000 người buổi tối tập kích ma tộc Mã Môn, cuối cùng giết địch 4.000, tự tổn 2.000 thắng lợi trở về, lại khiến ma tộc Tát Mạch Nhĩ trong bóng đêm cùng A Tư Mông Đế Tư đánh nhau 15 phút, quỷ tướng Nam Môn Hướng Vinh, ôi, trong phòng học vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh. Các học viên ngơ ngác nhìn lão nhân Nam Môn Hướng Vinh đứng trên mục giác lúc trước biểu tình bình tĩnh, kiêu ngạo bây giờ vẻ mặt kích động. Mạnh như vậy, các học viên nhìn nhau, thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Tướng quân mạnh như vậy thế nhưng xuất hiện trong trường dạy học. Hai tay Nam Môn Hướng Vinh chống mặt bàn khẽ run, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đỏ hồng, hô hấp dồn dập. Mắt Nam Môn Hướng Vinh đầy ngạc nhiên nhìn Càn Kình, hỏi, ngươi là ai? Làm sao biết nhiều chuyện của ta? Càn Kình ngây người tại chỗ, có ý gì? Những chuyện này ghi chép trong hồi ký một tiền bối của Càn gia. Chiến ký này dù bình dân chân sách hoàng triều không biết nhưng các học sinh trong chiến tranh học viên nên nghe nói mới đúng. Tại sao trông các bạn học dường như không biết, và lão sư thì biến kích động như vậy? Ta đọc trong một quyển hồi ký. Hồi ký, Nam Môn Hướng Vinh nhíu chặt mày, lẩm bẩm, là ai dám ghi lại tên của ta? Lá gan không nhỏ. Càn Kình bĩu môi, cái tên này Càn Kình không chỉ thấy trong một quyển hồi ký. Trong các quyển bút ký của chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương mắt mọc trên đỉnh đầu đều có nhiều người ghi lại cái tên Nam Môn Hướng Vinh đủ chứng minh chiến sĩ bình thường này xuất sắc cỡ nào. Nam Môn Hướng Vinh xem như là danh tướng đi. Càn Kình nhìn lão sư đứng trên bục giảng cảm xúc dần bình tĩnh lại. Càn Kình nói, nếu tính thì còn lại 199 người. Nam Môn Hướng Vinh trầm ngâm, mặt nhăn nheo giãn ra theo nụ cười, nói, tính. Bây giờ ngươi còn lại 199 người. Bắc Lý Khôn Anh. Càn Kình dõng dạc nói. Cùng Nam Môn Hướng Vinh gọi là Nam Bắc Song Kiệt. 1.900 người lẻn vào lãnh địa ma tộc. Trong 10 ngày tập kích đội vạn lượng của ma tộc 3 lần. Thành công kéo dài thời gian chu lực ma tộc di động. Lập công lớn. 6.000 người đốt 5.000 ma tộc A Tư Mông Đế Tư. Nam Môn Hướng Vinh ngơ ngác nhìn Càn Kình. Con mắt nhỏ xíu ngập nước, cảm xúc bình tĩnh lại kích động. Càn Kình nhanh chóng kể ra tên từng tướng quân. 9 phần đệ tử trong lớp ngồi im nghe. Đầu óc người này tốt quá đi, không lẽ hắn có thể nói ra 200 danh tướng thật sao? Càn Kình nói một lúc sau nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra càng nhiều danh tướng. Hắn không thể không chọn lựa bớt kể ra danh tướng nổi tiếng nhiều người biết. Càn Kình thầm phục ký ức dược thủy thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp lão sư. Uống thứ này nhiều vào chẳng những dễ nhớ thứ mình mới thấy mà còn gợi lên ký ức trước kia. Thứ gì từng thấy qua đều nhớ kỹ. Bao gồm chuyện lúc 2-3 tuổi vốn nên sớm quên bây giờ vẫn rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613. Chàng trai, làm chiến sĩ không có tiền đồ. Đến hệ chỉ huy đi, hả, 200 danh tướng, 200 danh tướng. Nam Môn Hướng Vinh ngẩn ngơ nhìn Càn Kình, tiểu quái vật này đến từ đâu? Nếu Càn Kình gần như không có sức chiến đấu chỉ tập trung vào mặt chỉ huy chiến tranh, ghi nhớ những người này thì còn hiểu được nờ hưng rõ ràng Càn Kình là chiến sĩ truy cầu sức chiến đấu cá nhân. Tuổi như vậy không thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhưng đánh ngục vệ bất hoan nổi tiếng xấu xếp hạng 40 trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Nếu nói Càn Kình không phải là chiến sĩ truy cầu sức chiến đấu cá nhân thì không ai tin tưởng. Càn Kình thở hắt ra, phù. Càn Kình ngồi xuống ghế, cười híp mắt nhìn Nam Môn Hướng Vinh. Mới rồi Càn Kình đã nói ra tư liệu 210 danh tướng. Nam Môn Hướng Vinh đăm chiêu nhìn Càn Kình. Tiểu tử này có trí nhớ thật là kinh người, dù gì không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, sau này không có khả năng sức chiến đấu cá nhân đạt đến đỉnh cao. Xem ra ta cần nghĩ cách dụ hắn bước lên con đường chỉ huy chiến tranh mới được. Trí nhớ xuất sắc tuy không phải tất cả tố chất để trở thành danh tướng nhưng ít nhất có thể bồi dưỡng thành tham mưu tác chiến. Trước tiên nói ra các loại chiến lệ cung cấp tư liệu cho đại tướng. Chức vụ này có tiền đồ hơn những chiến sĩ bình thường truy cầu sức chiến đấu cá nhân rất nhiều. Nam Môn Hướng Vinh gật mạnh đầu. Đúng vậy, chờ tan học phải nhanh chóng tiếp xúc với tiểu tử này, nhìn xem hắn có nhiều tài năng mặt chỉ huy không. Nếu không thì lập tức đi tìm hiệu trưởng, thương lượng sắp xếp Càn Kình đến hệ chỉ huy bồi dưỡng hắn.